Tất cả mọi người đều nhìn mà trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy Chu Hằng điên rồi. Đây nhưng là sao? Căn cơ của tinh thần cảnh, tự hủy cơ sở đây không phải là đầu bị lừa đá sao? Hơn nữa, đây còn là vạn ngôi sao xưa nay chưa từng có, thứ người khác nằm mơ đều cầu không được. Hắn tốt rồi tiện tay một quyền đánh nát, cũng không chỉ là lốc xoáy sao? Chu Hằng lại đánh ra một quyền, vòng thiên hà vỡ nát, lại đánh ra một quyền, tuệ tinh môn vỡ nát. Chẳng những siêu cấp đại viên mãn của ba cảnh giới lớn diệt hết, thậm chí ngay cả vầng trăng, mặt trời của tiên nhân cảnh, sông núi của phàm nhân cảnh cũng đồng loạt vỡ nát. Dập nát hết thảy, đều bị hắc động duy nhất cắn nuốt. Khí thế của Chu Hằng lại không giảm mà tăng, lực lượng cuồng bạo quay cuồng bên ngờ hắn. Hai tay hắn mở ra, từng dòng phù văn giống như những con thần long lượn dưới trưởng của hắn, cuối cùng hóa thành 9. Đây là 9 loại pháp tắc trong thiên địa. Hỏa đấu lão tổ nhìn mà hết hồn, pháp tắc còn có thể chơi như vậy. Chu Hằng mỉm cười, hai tay trà sát nắn bóp, 9 loại pháp tắc liền đan vào một chỗ, hình thành một viên cầu màu trắng sáng, tiện tay ném, nhìn hỏa đấu lão tổ. Cái này dọa cho hỏa đấu lão tổ nhảy dựng, không tự chủ lùi 3.000 dặm. Hắn bản năng cảm ứng được lực sát thương khủng bố ẩn chứa trong viên cầu kia. Đây năng lượng 9 loại pháp tắc dung hợp, chỉ là tạm thời bị Chu Hằng dùng thủ đoạn kỳ diệu áp chế, cân bằng lẫn nhau, lúc này mới không bộc phát ra. Nhưng một khi mất khống chế, với 9 loại pháp tắc cao tới 90 bước mà nói, chấn động lẫn nhau mà phát sinh bùng nổ, ngay cả cường giả hỗn độn cảnh đều có thể dễ dàng bị thương, thậm chí nổ chết. Chu Hằng không truy kích mà là đem hắc động duy nhất mở ra, đem viên cầu ánh sáng này nuốt vào, dùng viên pháp tắc mẫu cầu này đi nện hỏa đấu lão tổ. Quá lãng phí. Pháp tắc cần hắc động chống đỡ, hắc động cũng cần pháp tắc để hoàn thiện. Khi Chu Hằng đem viên pháp tắc mẫu cầu này dung hợp vào hắc động duy nhất, hắc động này lập tức trở nên sinh động, giống như có sinh mệnh, mấp máy, mở rộng. Chu Hằng đem hắc động duy nhất thu vào không gian đan điền. Hắc động này vừa mới hình thành, cần thời gian và không gian trưởng thành. Hơi thở của hắn bắt đầu chuyển biến, chí cao vô thượng, như quân đích thân tới. Hỗn độn cảnh, hắn bắt đầu lột xác sau cùng, hắc động thứ 10 đã thành, loại pháp tắc thứ 10 đã thành. Hỏa đấu lão tổ hét lớn một tiếng, từ đằng xa đánh tới. Hắn tuyệt đối không thể cho phép Chu Hằng tiến vào hỗn độn cảnh. Đối thủ như vậy quá đáng sợ, nếu lúc trước đã kết thù sâu, như vậy chỉ có tận lực chém giết. Hắn cũng không muốn bị Chu Hằng làm thịt đưa lên bàn ăn. Hắn cất bước một cái đi tới trước người Chu Hằng, trong nháy mắt hóa thành hỏa đấu nguyên thể cao vạn trượng. Há miệng một luồng lửa vô hình phun ra, nhưng ngọn lửa này lại chỉ vẻn vẹn dài nửa xích, giống như thực lực của lão thú giảm mạnh. Không, ngụm lửa này kỳ thật hao phí gần nửa số tinh huyết, nguyên bản có thể dài tới hàng tỷ trượng, một hơi phá hủy mấy chục tinh vực, lại bị hắn nén ép đến chỉ dài nửa xích. Lực sát thương càng tăng, ầm, ngọn lửa này phun tới trên đầu Chu Hằng. Hỏa đấu lão tổ lộ ra nụ cười lạnh lẽo, chỉ cần bị ngụm lửa này của hắn phun trúng, dù là lão thanh long, bạch hổ cũng phải sứt đầu mẻ trán, không chết cũng mất nửa cái mạng. Huống chi Chu Hằng còn chỉ là hắc động cảnh, hơn nữa còn đang ở thời khắc mấu chốt đột phá hỗn độn cảnh. Ngọn lửa chạm thân thể, nhao nhao biến mất. Chẳng những hỏa đấu lão tổ giật mình trố mắt, ba người Dư Hoành cũng giống như vậy. Điều này làm sao có thể? Đây năng lượng một đòn toàn lực của một vị lão tổ hỗn độn cảnh. Không, vượt qua một đòn toàn lực, bởi vì đều vận dụng một nửa tinh huyết. Công kích như vậy chỉ có thể đánh ra hai lần, chuẩn xác mà nói là một đòn toàn lực của một đòn toàn lực. Nhưng đánh lên người Chu Hằng, chuyện đéo gì cũng không có. Cái này gọi người làm sao tin tưởng? Lão thù, ngươi làm sao vẫn gian ngoan mất linh như vậy? Thanh âm Chu Hằng bay lên, ta dung hợp 9 loại pháp tắc, hình thành pháp tắc cắn nuốt. Thiên hạ vạn pháp đều cho ta dùng, ngươi dùng pháp tắc đánh ta, lại có tác dụng gì? Hỏa đấu lão tổ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nhiên, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, tận tay gây nên, hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng. Bởi vì hắn năng lượng hỗn độn cảnh cao tới 300 bước mà, lại tiêu hao nửa số tinh huyết để thúc dục, oai ngọn lửa kia thậm chí có thể đạt tới trình độ 500 bước. Đây há là một tiểu tử ngay hỗn độn cảnh đều chưa đạt tới có thể cắn nuốt. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng hắn liền sinh ra một ý tưởng quả nhiên như thế.

ngay cả nhóm thiên tài như Nguyên Tâm cũng chỉ có đứng một bên chảy nước miếng, tối đa chỉ nhấp một miếng canh, tuyệt đối không được ăn thịt, ăn một cái là chết thẳng cẳng. Đây chính là thịt thú hỗn độn cảnh, khắp thiên hạ này lại có mấy con thần thú hỗn độn cảnh. Bốn đại thần thú có tổng cộng 8 cái, các thần thú xếp sau cũng chỉ có 7 cái, tổng cộng mới có 15 cái. Chu Hằng liền làm thịt một con trong đó, còn làm thành đại tiệc. Mọi người vừa ăn, vừa vô cùng kính sợ Chu Hằng, hắn nghiễm nhiên thành yêu nghiệt hoặc thiên, hồng nguyệt thứ hai, có thể tùy ý trà đạp thần thú. Chu Hằng khẩu vị rất lớn, thể chất long tộc cực cần vật đại bổ thế này, còn con lừa đen khẩu vị cũng không nhỏ, lại cũng ăn không kém hơn Chu Hằng, giống như lực lượng hỗn độn cảnh căn bản không nhồi nổ nó được. Mấy chục năm không gặp, con lừa đê tiện này mạnh như thế. Chu tiểu tử, bổn tòa có cảm giác như là sắp đột phá. Ăn xong rồi, con lừa đen vỗ bụng căng phồng nói. Chu Hằng cả kinh, ngươi đã là hỗn độn cảnh, làm sao còn thánh nhân? Không sai, bổn tòa sắp thành thánh. Con lừa đen ngạo nghễ nói, chỉ là nhìn nó ngồi dưới đất, hai móng tùy tiện giang ra, lưng rửa tường, cả người đầy vàng bạc thô tục, thật sự không thể liên tưởng được tới thánh nhân. Thần thú làm sao có thể thành thánh? Chu Hằng nhướng mày, nhưng lập tức lắc đầu. Con lừa đen trước giờ nào có là thần thú, nó vẫn luôn đi con đường linh tu. Trên thực tế, con lừa này còn chẳng tính là yêu thú, nếu không phải con lừa đen này đã ăn một trái thiên địa quả, nó chỉ có thể trải qua mười mấy năm sinh mệnh bình thường, đã sớm trở về cát bụi rồi. Nếu nó còn không tính là yêu thú, lại đi thẳng đường linh tu, vì cái gì không thể thành thánh chứ? Khó trách bốn thánh đã xuất hiện lâu như vậy, thánh thứ năm lại chậm chạp không thấy tung tích, thì ra là ứng trên đầu con lừa đê tiện này. Chu Hằng bừng tỉnh đại ngộ, cái gì con lừa đê tiện, sự thật chứng minh bổn tỏa xác thật là điểm lành thiên địa. Con lừa đen kiêu ngạo ngông nghênh nói, thì ra, thánh nhân cũng có thể hóa thành thiên địa quả. Chuyện này không có tiền lệ, bởi vì năm thánh cũng chỉ chết có một lần. Con lừa đen thật đúng là may mắn, chỉ ăn một cái trái cây, sau đó hồ đồ liền thành thánh. Thiên địa không có mắt mà. Chu tiểu tử, ngươi nói về sau bổn tọa đi đánh cướp, còn có ai dám không theo? Con lừa đen hưng phấn nói, ngươi chỉ có chút tiền đồ đó. Chu Hằng thở dài, thiên địa này thật là không có mắt mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1137, di thể năm thánh hố đen của Chu Hằng vẫn trưởng thành như thường, tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn không hoàn thành kết nối với thế giới không rõ kia. Khoảng cách như xa vạn dặm, nhưng lại như gần trong gang tấc, lúc nào cũng có thể hoàn thành. Có vội cũng không được, không bằng lặng lẽ theo dõi thay đổi. Dù sao hắn đã bước ra bốn bước khó khăn nhất, hiện tại hắn phải làm là lĩnh ngộ pháp tắc, mau chóng tăng lên chiến lực. Hắn mơ hồ có cảm giác, mấu chốt thành thánh khác loại này nằm ở chỗ hố đen trưởng thành. Lại nửa năm trôi qua, một tin tức kinh người đột nhiên truyền đến. Thi thể của năm thánh xưa đột nhiên xuất hiện ở vùng đất khởi nguồn thiên địa. Nghe nói, ai có thể lấy được thi thể của năm thánh, đem luyện hóa, như vậy ít nhất có thể trở thành hỗn độn cảnh. Mà nếu có thể luyện hóa toàn bộ thi thể năm thánh, vậy sẽ có thể trở thành tân thánh nhân. Tin tức truyền ra, người trong thiên hạ phấn chấn. Sau khi bị bổ thiên giáo bắt lấy nhiều sinh linh như thế, còn sót lại đều là cường giả, hoặc là tinh vực có cường giả đỉnh cấp chấn giữ. Ví dụ như Long vực, Hổ vực, Thái hư tinh vực, còn có một số cường giả hắc động cảnh, một mình bỏ chạy trong lúc đại lùng bắt. Dù sao một hành tinh quá lớn, không thể nào một lưới bắt hết mọi cường giả, bổ thiên giáo cũng chỉ có 3 thánh nhân, cộng thêm vài hỗn độn cảnh bắt buộc gia nhập, vậy liền để cho cường giả cấp hắc động có cơ hội chạy trốn. Không ai biết tin tức truyền ra từ đâu, là từ ai nói, nhưng tin tức này lại lan tràn như bão lửa ra khắp thiên hạ, bất cứ người nào cũng khó tránh động lòng. Thành thánh, không sai, hiện tại chỉ có 4 vị thánh nhân, nhưng trong thiên địa lẽ ra phải có 5 thánh. Vì sao chỉ có 4 thánh thôi? Đây là cơ hội trời cao ban cho. Trong nhất thời, có không biết bao nhiêu người hướng về phía vùng đất khởi nguồn thiên địa. Đây là một cái cạm bẫy. Chu Hằng cùng Hoặc Thiên trao đổi ý kiến, lập tức có kết luận. Bởi vì bọn họ biết, thánh thứ 5 đã có người được chọn, đã không còn khả năng rơi vào tay người khác. Nhưng con lừa đen còn chưa chân chính thành thánh, nói ra thì ai tin?